Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, biến dị boss. Ngăn không được, là ngươi không muốn ngăn đi. Purple lão đầu kia nửa điểm sức chiến đấu đều không. Trần Binh nhìn qua Phi Thiên Thử, nhạt tiếng nói, ha ha, áo ngực ta ngươi nhìn ra á. Không có cách, ngươi quá lợi hại, đối đầu ngươi. Ta là một chút sức hoàn thủ đều không. Có cơ hội đương nhiên phải diệt trừ ngươi. Chờ ngươi chết. Trang bị trên người của ngươi rớt xuống trên tay của ta. Ta cũng sẽ không so ngươi kém quá nhiều. Phi Thiên Thử biết giấu giếm không có ý nghĩa gì. Trần Binh cũng không phải đồ ngốc. Hắn rất thẳng thắn thừa nhận. Một mặt cười bỉ ổi nói. Hắn thấy Trần Binh trên người nhất định có cái gì nghịch thiên trang bị đạo cụ. Thuộc tính mới sẽ như thế biến thái. Kia buổi tối Trần Binh xem như một thân một mình hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng không biết có bao nhiêu phong phú. Chỉ là tưởng tượng, liền để hắn nhịn không được động tâm. Trần Binh vừa chết, rơi ra ngoài đồ vật. Có thể làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Không cần tự mình động thủ liền có thể một hòn đá ném hai chim. Tốt đẹp như vậy cơ hội. Phi Thiên Thử sao sẽ bỏ qua. Sớm làm rửa sạch sẽ cái cổ. Trần Binh lườm Phi Thiên Thử một chút. Thân hình khẽ động. Né tránh khổng lồ thú nhân vung vẩy xuống đại mộc chùy. Hừ, đừng tưởng rằng bảo ngươi một tiếng áo ngực ta liền thật ghê gớm. Ngươi có thể từ nơi này cấp 25 boss bên trong sống sót rồi nói sau. Phi Thiên Thử bị Trần Binh ánh mắt kia chọc giận. Cười lạnh nói, cái này khổng lồ thú nhân là một cái cấp 25 biến dị boss. Cái này ta khát vọng áo ngực lợi hại hơn nữa. Cũng không thể nào là cấp 25 biến dị boss đối thủ. Cấp 25 biến dị boss trước đây giai đoạn là vô địch. Không có khả năng bị giết chết. Nếu không có như thế, hắn như thế nào tùy tiện cùng Trần Binh trở mặt. Giống khổng lồ thú nhân gầm lên giận dữ, trên người nổi lên hào quang màu đỏ, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nó lẽ ra công kênh động tác lập tức nhanh nhẹn, mấy bước đuổi tới Trần Binh sau lưng. Khổng lồ thú nhân một cây chùy quét ngang, đánh trúng vào Trần Binh. 300. Cuồng bạo sau khổng lồ thú nhân tương đối kinh khủng, dùng Trần Binh biến thái thuộc tính, cũng lập tức bị đánh rớt 300 sinh mệnh. Trần Binh HP ở người chơi bên trong tuyệt đối là thuộc về huyết ngưu cấp bậc. Có 1.500 điểm, phòng ngự cũng kinh người, nhưng đối mặt cấp 25 cuồng bạo boss, cũng kháng không được mấy lần, chính diện không thể địch lại. Trần Binh uống xong một bình khôi phục dược tề, bảo trì HP, thân hình xoay một cái, liền hướng về phía trong phòng thí nghiệm chạy đi, nghĩ đánh giết khổng lồ thú nhân, nhất định phải mượn nhờ địa hình. Khổng lồ thú nhân cuồng đuổi tới, nửa đường lại dùng chùy gỗ đánh dụng Trần Binh hơn 600 sinh mệnh. Nhưng mà Trần Binh cũng chạy tới phòng thí nghiệm trước cửa. Thân hình lóe lên, chạy tiến vào trong phòng thí nghiệm. Cái tên này, như thế đều không chết. Trần Binh từ trong tầm mắt biến mất. Phi Thiên Thử sắc mặt rất khó nhìn. Tâm tình nôn nóng. Hắn vốn cho rằng đối mặt cấp 25 boss công kích, Trần Binh coi như không bị miểu sát, cũng chịu không được mấy lần công kích. Trần Binh vừa chết, hắn là có thể nghĩ biện pháp khiến cho Purple mở cửa. Đi vào lấy Trần Binh rơi xuống đồ vật. Bây giờ nhìn không đến Trần Binh. Không biết Trần Binh chết sống. Cái này khiến hắn rất bất an. Ta cũng không tin tên kia còn có thể sống được đi ra. Bất quá, Phi Thiên Thử rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trong phòng thí nghiệm sẽ chỉ có càng nhiều quái vật. Trần Binh chạy đến bên trong chỉ là muốn chết. Ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Suy nghĩ một chút, Phi Thiên Thử quyết định đi trước tìm Purple. Nhiệm vụ còn không có kết thúc. Không có có ngoài ý muốn còn có đến tiếp sau nhiệm vụ. Trần Binh chết ở bên trong. mất đồ vật nghĩ lấy đi ra vẫn phải dựa vào Purple. Purple muốn chạy trốn, tự nhiên là hướng phía bến tàu phương hướng chạy đi. Phi Thiên thử chạy gấp tới, rất nhanh liền tại bến tàu tìm được Purple. Phi Thiên thử mới kỳ quái Purple không có tự mình một người đi trước. Sau đó hắn im lặng thấy, vốn là rừng sát ở bên bờ thuyền, bị cái kia thủ vệ lái đi. Khải này nọ, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lái thuyền trở về. Purple đứng tại bến tàu một bên, tức giận đối thủ vệ Khải này nọ hô to. Hắn chạy trở về bến tàu lúc, Khải này nọ sớm đã lên thuyền chỉ, rời đi bến tàu mấy chục mét khoảng cách. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Khải này nọ không có đem thuyền lái về không nói, còn thật nhanh lái thuyền đi. Purple đây là bị người phản bội. Không đúng, liên tưởng đến phòng thí nghiệm sự tình. Purple đây là sớm bị người thiết kế. Hiện tại là muốn diệt khẩu ý tứ. Nghĩ đến chính mình đúng là bị cuốn vào dạng này nội dung cốt truyện. Phi Thiên thử không khỏi tâm mát lạnh. Hắn cũng không phải cái kia ta khát vọng áo ngực. Không có nghịch thiên sức chiến đấu. Bị cuốn tiến vào loại sự tình này. Thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Trong phòng thí nghiệm, khắp nơi một mảnh lộn xộn. Trần Binh ở trong đó chạy vội. Giống như Phi Thiên thử nghĩ như vậy. Trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều quái vật. Nhưng những quái vật này đẳng cấp chỉ có 15 cấp khoảng chừng. Chỉ là một chút bình thường biến dị quái vật. Không giống là khổng lồ thú nhân mạnh mẽ như vậy boss. Phi Thiên thử quá muốn Trần Binh chết rồi. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu là trong phòng thí nghiệm quái vật đều là như khổng lồ thú nhân như thế. Purple cái tên này nào dám tới. 15 cấp quái vật công kích Trần Binh. Tổn thương giống như mưa bụi. Không thể đối Trần Binh tạo thành uy hiếp. Trần Binh ngược lại lợi dụng những quái vật này. Ngăn trở khổng lồ thú nhân truy tung. Khổng lồ thú nhân đuổi không kịp Trần Binh. Tức giận chùy gỗ công kích chung quanh quái bình thường vật. Giết ra một con đường theo đuổi Trần Binh. Nhưng mà chung quanh có quái vật. Còn có đồ dùng trong nhà vật phẩm tại. Khổng lồ thú nhân chỗ nào có thể tùy tiện đuổi được Trần Binh. Đuổi theo. Trần Binh máu đã hồi trở lại đây. Không thể không nói Purple là một cái thổ hào. Phòng thí nghiệm tương đối to lớn, nhưng mà Trần Binh cũng là đã nhìn ra. Phòng thí nghiệm này liền là Purple dùng để nghiên cứu đủ loại quái vật thú dữ sử dụng. Chỉ là bình thường dược tề thí nghiệm, căn bản không cần tới nơi này tiến hành. Một đường chạy trốn, Trần Binh thấy được rất nhiều đạo cụ công trình. Lớn lồng sắt, to lớn còng tay, thật dài xích sắt các loại, đều là không tệ đạo cụ. Nhưng muốn dùng tới đối phó khổng lồ thú nhân lại vẫn chưa được. Có, lại từ một tòa kiến trúc bên trong chui ra ngoài. Nhìn qua phía trước sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Trần Binh nhãn tình sáng lên. Cái này Purple thật sự là thổ hào a. Tại đây mảnh phòng thí nghiệm trung ương. Còn kiến tạo một cái to lớn hồ nhân tạo. Khổng lồ biến dị sứa hình dáng. Trần Binh nhảy vào trong hồ. Trước tiên thay đổi hình dáng, Purple kiến tạo hồ này, dĩ nhiên không phải dùng để thưởng thức, mà là đặt thí nghiệm dùng nước thể quái vật. Trần Binh nhảy dụng trong hồ, chung quanh liền có nhóm lớn biến dị loại cá quái vật hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Muốn chết, nhưng Trần Binh đẳng cấp đã lên tới cấp 16, đổi lại một thân 10 cấp trang bị. Trên người còn có huyễn tượng chiếc nhẫn cái này toàn thuộc tính thêm 10. Cũng chính là tổng thuộc tính gia tăng 50 siêu cấp chiếc nhẫn tải. So với 10 cấp lúc 3 hơn 10 tổng điểm thuộc tính. Trần Binh hiện tại tổng điểm thuộc tính có 550 ra mặt. Khổng lồ sứa hình dáng dưới. Điểm thuộc tính một lần nữa phân phối. Trần Binh một đường điện giật kỹ năng thả ra. Chung quanh liền có hàng loạt biến dị loại cá quái vật bị Trần Binh đánh giết. Nước sẽ dẫn điện, đồng dạng điện giật kỹ năng. Tại lục địa cùng dưới nước, chênh lệch quá lớn. Tại lục địa là đơn thể ma pháp kỹ năng, nhưng ở dưới nước, từ xứa dùng đến, liền là phạm vi nhỏ quần thể kỹ năng, chung quanh loại cá quái vật, không có mấy lần liền bị Trần Binh tiêu diệt. Khổng lồ thú nhân lúc này đuổi đi theo, sau lưng nó có nhóm lớn bị Trần Binh trên đường kéo tới các loại biến dị quái vật. Rất tốt, giết các ngươi, ta cũng kém không nhiều có thể lại tăng cấp một. Nhìn qua bầy quái vật này, Trần Binh kích động, nuốt chửng cấp 25 boss thi thể. Không biết có thể tăng lên bao nhiêu thuộc tính, ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Giống, khổng lồ thú nhân còn có những cái kia biến dị quái vật cũng không sợ nước. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền dồn dập nhảy xuống, muốn trong hồ vây công Trần Binh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.